Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1897, chương 1897, đối chiến tổ tường phi. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút trong tay hai khối ngọc bài. Thản nhiên nói, biết, cổ tao dặn dò, Tô Nghĩa, tổ tường phi là một tên hàng thật giá thật chí cường giả. Dù là từng trải qua từng bị trọng thương, hắn thực lực cũng là viễn siêu chân linh cảnh thập trọng. Nếu như cảm thấy được không đúng, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nhất định muốn trước tiên bóp nát truyền tống tín vật. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Bóp chặt lấy màu xanh lam ngọc bài. Chợt, một cỗ không gian chi lực đem hắn bao vây lại. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo ngân quang. Đâm vào trước mắt Sơn Phong bên trong. Hy vọng Tô Nghĩa có thể thành công. Cổ tao nhìn qua Sơn Phong. Như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Phương Mẫn Tài bọn người không nói gì, nhưng sắc mặt nghiêm túc, tâm tình đều rất khẩn trương. Đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, Tô Nghĩa tiến nhập một cái u ám thế giới bên trong. Trong không khí phiêu động lấy một tầng nhàn nhạt màu xám vũ khí. Xung quanh yên tĩnh im ắng, lộ ra một loại tĩnh mịch giống như khí tức. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, đang định hướng bốn phía đi loanh quanh thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cảm giác kia, liền tựa như một tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất một dạng. Tùng tùng, bất ngờ, đại địa chấn động lên. To lớn thân ảnh chậm rãi hướng Tô Nghĩa tới gần. Cùng lúc đó, một cỗ cực độ hung ác khí tức chỗ ngồi cuốn tới. Hẳn là tổ tường phi a. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, nhanh chóng lấy ra hỗn độn la bàn. Đợi lát nữa thì phải vận dụng ma lâm hàng thế, mà một khi sử dụng ma lâm hàng thế, liền sẽ mất lý trí. Cho nên nhất định phải tại động thủ trước đó lấy ra tổ tường phi một tia khí tức. Mấy giây sau đó, cái kia cái to lớn xuất hiện ở Tô Nghĩa trước mặt. Rõ ràng là một cái hình thể vượt qua 30 trượng màu đen cự long. Một đôi to lớn trong ánh mắt, tràn ngập khát máu sắc thái. Toàn thân càng là tản ra ngập trời hung uy. Khặc khặc kiệt, màu đen cự long đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nhe răng tét miệng phát ra một tiếng rùng mình rít lên. Gọi con em ngươi a, đợi lát nữa tại thu thập ngươi. Tô Nghĩa lấy ra hết cự long khí tức về sau, lập tức sử dụng ma lâm hàng thế. Bỗng nhiên, thân thể của hắn cất cao một đoạn. Trên thân đồng dạng tiêu tán ra một cỗ hung ác chi khí. Không thể so với cự long yếu bao nhiêu. Giống, cự long cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngay sau đó vung lên một cái giống như núi cự trảo. Giữa trời đối với Tô Nghĩa đánh ra xuống. Ma hóa sau Tô Nghĩa. Căn bản không biết cái gì gọi là e ngại. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân nhộn nhạo một tầng huyết quang. Nắm chặt nắm đấm oanh đánh ra ngoài. Quyền chảo chạm vào nhau thời khắc. Bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đã thấy Tô Nghĩa toàn thân run lên bần bật. Như là sao băng một dạng bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra 100 mét xa. Hai người tuy nhiên đều là ma hóa trạng thái. Nhưng tổ tường phi là một cái cực hạn lực tu. Nắm giữ 100 vạn ký lô lực đạo. Đi qua ma hóa gấp bội về sau, lực đạo giá trị tiêu thăng đến kinh người 200 vạn cây di. Xem xét lại Tô Nghĩa, cho dù vận dụng cuồng long chi nộ, ma hóa sau lực đạo giá trị cũng mới 180 vạn cây di. Chênh lệch 20 vạn cây di, bị một kích đánh bay ra ngoài. Đúng là bình thường, Tô Nghĩa sau khi rơi xuống đất, lại hướng về sau trượt 4-50 mét mới tính dừng lại. Lần giao thủ này, lệnh hắn bị thương không nhẹ, trên khóe miệng đều tràn ra vết máu. May ra, ma hóa về sau, tự lành năng lực tăng lên gấp trăm lần. Trong chớp mắt, hắn thì khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.